Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi sau đó kêu xe về. Hoàn Nhan nhìn dáng vẻ anh tức giận thì không khỏi co rúm lại, nhưng vẫn cố mạnh miệng để mà đáp trả. Dừng đến như vậy rồi còn muốn đi bộ sao? Xem ra em đúng là không sợ tàn phế rồi mà. Anh nhìn cô quật cường không khỏi lắc đầu mà đứng dậy lập tức bế cô lên. Nếu anh không có ở bên cạnh mà em bị thương, cũng không cần phải cảnh, hãy tìm đến người giúp đỡ. Hoặc là gọi điện thoại cho anh có biết không hả? Anh đúng là chuyện bé xé ra to mà. Cô tuy rằng giận dỗi nói vậy, nhưng trong lòng lại có một tia ngọt ngào chảy ra. Nép ở trong ngực anh suy nghĩ miên man, cũng đã quên đi sự đau đớn. Anh cũng không phải là chuyện bé xé ra to, chỉ là đau lòng vì em thôi. Anh chợt dịu dàng nói rồi tay ôm cô càng chặt hơn. Anh tình nguyện chịu đựng tất cả thay em. Khóe mắt của Hứa Hoan Nhan trợn ơn ướt, cô cắn môi, hàng mi dày rũ xuống. Nhưng tôi không có cách nào để báo đáp lại anh cả. Anh không muốn em phải báo đáp, chỉ mong em cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh anh thôi. Anh ôm cô vào trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn lại cho cô. Xong xuôi anh chống tay ở cửa xe, cúi người thấp xuống nhìn cô. Anh sẽ đợi. Hoàn Nhan bỗng nhiên trầm mặc, hô hấp của hai người lận lờ, làm không khí xung quanh cũng bị hôn lên nóng rực. Cô cúi đầu trầm mặc thật lâu. Thật ra cô rất muốn hỏi anh một câu. Anh nói sẽ đợi, nhưng đợi trong bao lâu? Ban đầu anh cũng yêu Tô Lai đấy thôi, cũng đã từng nói chờ cô ấy, nhưng đến cuối cùng thì sao? Thần Tống Hạo à, anh yêu tôi, đã từng lưu luyến tôi nhưng rồi vẫn buông tay. Mà bây giờ điều duy nhất thay đổi chính là tôi có thể kiềm chế tình cảm của chính mình đối với anh rồi. Đi đến bệnh viện gần đấy, nhìn bác sĩ kê toa lại nghe lời dặn dò chú ý quan trọng, anh liền ôm cô trở lại xe, chở cô về nhà của họ Quý. Còn đau không? Anh thấy sắc mặt của cô không tốt, nên thỉnh thoảng quay đầu sang cất tiếng hỏi thăm. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Hoàn Nhan không khỏi cắn môi dưới. Loại đau đớn này thật ra không có nhịn, chỉ là cô không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt của anh. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên đánh tay quẹo vào một con đường khác. Anh muốn làm gì? Hoàn Nhan quĩnh nên không hiểu sao anh lại đổi hướng. Em về nhà cũng không có người chăm sóc, mẹ còn phải lo cho Noãn Noãn. Ba và Quý Duy An cũng không tiện chăm sóc cho em. Tốt nhất em đi với anh đến nơi đó. Bạn em đau đớn thì có thể khỏi anh. Tôi không đi. Cô lập tức cự tuyệt. Bọn họ đã ly hôn rồi. Quả thật cô không muốn mình còn dây dưa không rõ với anh. Thần Tống Hạo nghiêm mặt liếc nhìn cô một cái. Nhàn Nhàn à, em yên tâm. Anh sẽ không làm cái gì cả. Không phải là như vậy. Tôi muốn trở về nhà. Buổi tối Noãn Noãn không thấy tôi sẽ khóc. Anh không phải là không biết đứa nhỏ này. Sợ nhất là chuyện có người vứt bỏ không quan tâm đến mình. Hoàn Nhan vừa nghĩ tới lời nói hôm trước của Noãn Noãn, dáng vẻ cô bé ôm cô khóc lúc ấy thật là thảm thương. Hiện tại chắc là cũng đang khóc. Buổi tối cô chưa bao giờ rời khỏi nhà cả. Noãn Noãn nói như vậy sao? Anh đang lái xe, căng thẳng nghĩ đến con gái nho nhỏ, không nhịn được mà đau lòng lên. Cô bé nhất định biết mình từ nhỏ không có cha, cho nên cực kỳ sợ người khác bỏ rơi mình. Anh không biết. Con bé rất ngoan, rất là hiểu chuyện. Cô bé ngoan và hiểu chuyện, như vậy đều là do cô nói. Cô nói nếu như con không nghe lời mẹ thì mẹ sẽ rời đi. Hoàn Nhan che miệng lại khóc thút thít. Thần Tống Hạo chợt phanh gấp lại, anh vươn cánh tay ôm lấy cô, vùi mặt cô vào trong ngực mình. Nhàn Nhàn à, là do anh không tốt. Anh thật là khốn kiếp. Thậm chí ngay cả con gái của mình cũng không chăm sóc được. Anh thật là đáng chết. Nhàn Nhàn à, em đừng khóc nữa. Chúng ta bây giờ lập tức quay về nhà, trở về để lo cho Noãn Noãn. Anh ôm cô chặt thật là lâu, một lúc sau buông cô ra rồi nổi máy quay đầu xe lại, chạy về phía nhà họ Quý. Vừa về đến cửa nhà, Hoàn Nhan nóng ruột mở cửa xe nhảy xuống, nhưng Thần Tống Hạo đã bước nhanh hơn một bước mà ôm lấy cô. Lúc nãy bác sĩ nói rằng em không thể đi bộ. Hoàn Nhan hốc mồm không muốn nói gì, nhưng thấy anh đã ôm cô sải bước đi tới phòng khách. Còn chưa tới gần, đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa truyền đến. Hoàn Nhan lòng đau như dao cắt, bi thương hô lên một tiếng. Noãn Noãn liền khóc ỏa lên. Mẹ à, con nhớ mẹ. Có phải mẹ không cần con nữa không? Con rất là ngoan, Noãn Noãn rất là nghe lời mà. Làm sao mẹ lại không thương con nữa chứ? Con muốn đi tìm mẹ nhưng bà ngoại không cho đi tìm. Noãn Noãn muốn đi tìm mẹ nha. Đứa bé khóc đến tâm tê liệt phế, tiếng khóc cũng thoa dần lên. Mới vừa đến bậc thang, Hoàn Nhan lập tức từ trong ngực của Thần Tống Hạo nhảy xuống. Cô lao đào chạy về phía bóng dáng nho nhỏ. Nã, mẹ về rồi. Cô cưng ngoan đừng khóc nữa mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net